Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Tiến Phong thích nghe chuyện chứ. Buổi tối nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 150 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào Linh Ngọc, chào Nguyễn Tuấn Duy, chào Hưng Đinh nhá, chào Hoàng Nguyễn. Cái nhạc này của bộ truyện này là rất lâu rồi mà Hưng. Ok, mời anh em vào diễn biến tiếp theo để chúng ta theo chân của Khương Vọng. Khi mà tập trước đã đối mặt với lại Đỗ Như Hối, để xem dẫn về Lăng Tiêu Các này có vấn đề gì hay không nhé, và mục đích của Đỗ Như Hối khi gặp Hương Vọng là gì. Thủ đô của Vân Quốc, Vân Thành Mỹ Lệ, tọa lạc ngay trên ngọn núi này. Đại khái là vì có Đỗ Như Hối đi cùng, bọn họ còn chưa tới gần thì đã thấy biển mây cuộn trào. Diệp Lăng Tiêu bước trên mây xuống. Ông ta nhìn lướt qua Khương Vọng, sau đó nhìn về phía Đỗ Như Hối. Đường đường là quốc tướng triều đình Trang Quốc, sao lại rảnh rỗi đến tiểu tông này bái phòng vậy? Đỗ Như Hối lại cười nói. Nghe nói Lăng Tiêu các chủ phá động chân, tiểu lão nhân đặc biệt tới để chúc mừng. Hai bên đều có biểu hiện rất lễ phép, tâng bốc lẫn nhau. Nếu sự thực sự đến vì chuyện này, tin tức của ngươi thực sự là không nhạy đấy. Diệp Lăng Tiêu cười nói. Trang quốc thế yếu lực nhỏ, tất nhiên không nhanh nhạy bằng đại tông như Lăng Tiêu các. Đỗ Như Hối liếc nhìn Khương Vọng một cái, lời nói có chứa ẩn ý. Các người biết rõ quốc sự của Trang quốc ta như lòng bàn tay. Ồ, lời này có nghĩa là sao? Trừ vui mừng khi không còn ý khác. Đỗ Như Hối tươi cười đầy mặt. Môn nhân có thiên phú thật tốt của quý tông đây cũng được phái ra chú ý quốc sự của Trang quốc. Thật sự là khiến cho tiểu lão nhân cảm thấy vinh hạnh. Diệp Lăng Tiêu liếc nhìn Khương Vọng một cái. Đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta hoàn toàn không vạch trần chỉ nói. Thế nào? Người của Lăng Tiêu các ta không được phép đi ngang qua Trang quốc à? Tất nhiên là không phải. Đỗ Như Hối lắc đầu nói. Có câu nói này của Diệp Lăng Tiêu thì ông ta không cần xem Khương Vọng như tạc nữa. Càng không đến mức là đắc tội Diệp Lăng Tiêu vì chuyện này. Ông ta biết tính tình Diệp Lăng Tiêu, trực tiếp lược qua chuyện này, chỉ thở dài. Nhiều năm không gặp, chung quy ngươi và ta vẫn trở nên xa lạ. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh nói. Ngoài chuyện vội vàng trừ ma vệ đạo ra, ngươi còn không quên dẫn đường cho Âu Dương Liệt tới quấy nhiễu ta phá cảnh. Đỗ lão, chúng ta có thể không xa lạ được sao? Đỗ Như Hối thở dài nói. Nếu lão phù nói mình hoàn toàn không biết chuyện này, có lẽ ngươi cũng không chịu tin. Có một số việc không phải có chịu hay là không, mà là có thể hay không. Diệp Lăng Tiêu nhìn ông ta. Còn nhớ những lời này chứ? Có vẻ giữa hai đại nhân vật này có chuyện xưa. Khương Vọng nhắm chặt miệng lại, bình tĩnh đứng nhìn, không nói một lời. Đỗ Như Hối trầm mặc một lát. Mặc kệ nói thế nào, người có thể phá được động chân, ta thực sự là vui mừng cho ngươi. Nhìn ông ta rõ ràng là kim khu ngọc tùy, bất phôi chi thân, nhưng mà dáng vẻ lại khó giấu nét già nua. Diệp Đăng Tiêu thu lại chút khí chất bén nhọn nói. Trang quốc làm trì hoãn ngươi. Hai người đều mặc đồ trắng, Đỗ Như Hối áo bào trắng, Diệp Lăng Tiêu bạch y, một người khó giấu giả nua, vẻ mặt mệt mỏi, một người thì phong thần tuấn lãng, phiêu nhiên xuất trần. Nhưng mà Đỗ Như Hối lại cười thật thản nhiên. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui không? Diệp Lăng Tiêu cong tay bắn ra, không biết từ nơi nào có một con cá đã nhảy lên, bay vút lên trời cao rồi lại đáp thẳng xuống trước mặt ông ta. Vảy cá bị bóc ra, nội tạng biến mất. Ông ta quay đầu nói với Khương Vọng. Có thể có chút nhãn lực được không? Lúc này Khương Vọng mới thoát ra từ trạng thái xem diễn. Ý thức được mình cũng là một thành viên trên sân khấu. Hắn tức thời mà bắn ra một đạn ngọn lửa bình thường, thận trọng nướng nướng con cá đã được làm sạch sẽ này. Diệp Lăng Tiêu lại nhìn về phía Đỗ Như Hối, tươi cười chân thành hơn nhiều. Ta không phải là con cá này, nhưng mà ta nghĩ giờ phút này chắc chắn nó không vui vẻ gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Đối với lời khiêu khích quái ác của Diệp Lăng Tiêu, Đỗ Như Hối không hề tức giận, chỉ nói: ta tự hưởng niềm vui này. Hai đại nhân vật buông lời sắc bén với nhau như trên cao, như trên trời cao, Khương Vọng chen không lọt được. May mà Diệp Lăng Tiêu hỗ trợ che lấp, hắn mới không bị bại lộ càng nhiều. Cho nên hắn có ý muốn bộc lộ tài năng trước mặt Diệp Lăng Tiêu, coi như báo đáp, hắn hầu hạ con cá này thực sự dụng tâm. Không bao lâu sau, cá đã nướng khét. Trên đám mây hết sức im ắng, mùi khét phiêu đãng lượn lờ, giống một con cá bơi qua bơi lại chóp mũi mấy tu sĩ siêu phàm, có vài phần nghịch ngợm, có vài phần khiêu khích. Mặt Diệp Lăng Tiêu không có cảm xúc. Nếu người có việc gì thì về trong các trước đi. Lông mày ông ta giật giật nói bổ sung: mang cái cá nướng của ngươi đi luôn đi. Đỗ Như Hối cười ha ha. Diệp các chủ, có thể cá không vui, nhưng mà ta đoán ngươi cũng không vui được bao nhiêu. Làm mất mặt chỗ dựa dẫm, Khương Vọng chưa có thể nắm con cá nướng đen như mực kia, ủ ruột mà rời đi. Tất cả mọi chuyện ở Vân Thành tiếp diễn như bình thường. Hầu hết mọi người không biết cường giả tới bái phòng. Thế giới của người tu hành và người thường luôn tách rời khỏi nhau. Đỗ Như Hối là quốc tướng Tràng Quốc, trăm công ngàn việc. Diệp Lăng Tiêu làm Lăng Tiêu các chủ, cũng là chỗ dựa sau lưng toàn bộ Vân Quốc. Có một vài câu nói giữa hai người, Khương Vọng không tiện đứng nghe, hắn cũng rất thức thời. Hai cường giả quen biết cũ không nói chuyện quá lâu. Đại khái sau khi mỗi bên đều có lập trường riêng, có lẽ họ đã từng có giao tình, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể nhạt phai. Khương Vọng đợi một lúc trên không của Vân Thành, đã thấy được Diệp Lăng Tiêu phiêu nhiên đi đây. Hắn vội vàng nghênh đón, đi nói lời cảm tạ. Cảm tạ vừa rồi các chủ đã giúp ta che lấp. Diệp Lăng Tiêu không nói gì, chỉ lặng yên một hồi nhìn hắn. Nhìn đến Khương Vọng có chút thấp thỏm. Đỗ Như Hối cho rằng ngươi là người mà cả bản các chủ phái đi Trang Quốc tra xét tình huống. Cảm thấy Lăng Tiêu các này có suy nghĩ nhắm vào tình thế của Tây Cảnh. Diệp Lăng Tiêu khoanh tay mà đứng. Ta cho rằng ngươi là một người thông minh. Ông ta đang hỏi vì sao Khương Vọng không khôn ngoan như vậy. Dưới tình huống thực lực còn kém xa mà lại đến Trang Quốc bại lộ thân phận. Khương Vọng không có giải thích, chỉ nói: ta rất xin lỗi vì đã tạo thành phiền toái cho Lăng Tiêu các. Diệp Lăng Tiêu xua tay: ta không cần thiết nói dối lừa ngươi, khiến ngươi mang ơn đội nghĩa. Chuyện này không coi là phiền phức gì. Đỗ Như Hối còn không đến mức trêu chọc ta chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Khương Vọng rất muốn nghe mục đích thực sự Đỗ Như Hối tìm tới Diệp Lăng Tiêu. Nhưng mà Diệp Lăng Tiêu dừng một chút, sau đó chuyển đề tài. Chỉ là, chắc ngươi phải biết, có một số việc không thể cứu vãn. Ông ta hiếm thấy mà châm trước lời nói một chút. Có một số việc chưa chắc có thể làm được. Khương Vọng nghe hiểu ông ta đang nói cái gì. Hắn nhẹ nhàng đáp lại: chung quy phải có một lời giải thích. Những người khác đều không còn, ta không thể chờ An An đi đòi lấy. Nếu hắn lòng đầy căm phẫn, cảm xúc kích động, Diệp Lăng Tiêu sẽ cảm thấy dễ giải quyết. Nhưng mà ngặt nỗi hắn đã đáp lại mềm nhẹ như vậy, giọng nói bình tĩnh như vậy, Diệp Lăng Tiêu biết quyết ý kia không thể đổi thay. Nhìn xuống Vân Thành bao la hùng vĩ, có núi cao lớn dưới chân, Diệp Lăng Tiêu nói: khi tổ sư sáng lập phái của ta du ngoạn trên ngọn núi này, đã cảm thán rằng túng ôm mây bay như ôm sương tuyết, cho nên lấy tên là Bão Tuyết Sơn. Khương Vọng không biết vì sao ông ta đột nhiên nói tới chuyện này, chỉ có thể phụ họa mà khen. Vừa có tiên khí, lại có đại khí. Vân Quốc thành lập không phải là ý của Lăng Tiêu các ta. Một đám người thường không còn đường để đi, phụ thuộc vào Lăng Tiêu các để sinh hoạt. Họ tụ tập bên nhau, dần dần hình thành quy mô. Người lại dần đông, yêu cầu tổ chức. Vì thế hình thành thể chế. Diệp Lăng Tiêu chậm rãi nói: nhưng mà Lăng Tiêu các ta cũng không có lòng tranh bá. Cái ta cầu cũng chỉ có nhìn lên nhìn xa, ôm sương, ôm ấp sương tuyết, chỉ có tu hành mà thôi. Tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng mà cũng không muốn trêu chọc phiền phức. chung quy thì đạo đồ lâu dài, những gút mắt nhân quả đó ảnh hưởng đến chuyện thăng tiến. Trầm mặc một lát, Khương Vọng gật đầu một cái. Ta hoàn toàn có thể lý giải khổ tâm và lo lắng của các chủ đại nhân. Quấy rầy lâu như vậy cũng không nên. Ta sẽ không trêu chọc phiền toái cho Lăng Tiêu Các. Ta sẽ đón An An đi, mang đến Tề Quốc sắp xếp. Cũng không cần như thế. Diệp Lăng Tiêu lắc đầu. Khương An An là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Các. Ta cũng rất thích cô bé. Không có lý do nào đuổi nó đi cả. Chỉ là hôm nay thấy Đỗ Như Hối tới cửa. Ta thân là chủ nhân của Lăng Tiêu Các, không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngươi không bỏ xuống được thù hận, nếu sau này gặp chuyện gì, Lăng Tiêu Các không có đứng ra vì ngươi. Câu này là trực tiếp nói cho Khương Vọng biết. Đừng cậy vào quan hệ với Khương An An và Diệp Thanh Vũ. Lăng Tiêu Các cũng không phải thế lực để Khương Vọng dựa vào. Khương Vọng nhìn vào đôi mắt ông ta, nghiêm túc nói. Diệp Các Chủ, thỉnh ngài yên tâm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhờ Lăng Tiêu Các đứng ra vì mình. Con đường phía trước là núi cao vạn trượng cũng được, là vực sâu không đáy cũng được. Con đường của ta sẽ tự đi. Quyết định ta đưa ra, ta tự gánh vác. Lần này gặp phải Đỗ Như Hối, thật sự là ngoài ý muốn. Ông ta hỏi tới từ đâu, ta không thể nói dối trước mặt ông ta về vấn đề có thể chứng thực ngay lập tức. Ta bảo đảm với ngài. Vẻ mặt Khương Vọng thật nghiêm túc. Sẽ không có lần sau nữa. Về sau cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cho dù ta chết trận đương trường, cũng sẽ không quay mặt về hướng Lăng Tiêu Các. Ta nói lời này không phải lời xúc động phẫn nộ, không phải là câu oán hận trách móc, mà là thông cảm khổ tâm của ngài làm chủ nhân của một các. Cảm tạ ngài chiếu cố An An, trịnh trọng đưa ra hứa hẹn với ngài. Diệp Lăng Tiêu nhìn chăm chú vào hắn, thực sự không nhìn thấy một chút oán khí nào trong đôi mắt thiếu niên này, ngay cả bất mãn cũng không có. Thiếu niên này thực sự rất tỉnh táo, biết thế gian này vốn không có sự ủng hộ đương nhiên phải vậy, cũng thực sự rất kiêu ngạo. Tốt, nam nhi tuy thiếu, chí lớn đủ ngạo. Diệp Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói, ta suy xét về Lăng Tiêu Các cũng không cần ngươi lý giải, nhưng nghĩ đến ngươi là ca ca của An An, là bằng hữu của Thanh Vũ, cho nên vẫn là giải thích một phen với người. Khương Vọng trả lời, ta hoàn toàn lý giải được dụng tâm lương khổ của các chủ. Có thể lý giải là tốt, không lý giải cũng không sao. Diệp Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, đi thôi, trở về các với An An đi. Có vẻ Khương An An không quá cần hắn làm bạn. Lúc Khương Vọng tìm được Khương An An, cô bé đang cưỡi trên lưng một con tuyết hạc, cua chân múa tay. Tuyết hạc quay cuồng lên xuống, cô bé vui sướng vô cùng. Đại tiểu vương sư tỷ đang ngồi bên cạnh che chở, sợ Khương An An ngã xuống. Mạc Lương và vị phương sư huynh mặt thật vuông kia thì quay lưng đi, trốn trong một góc bận rộn làm gì đó. Khương Vọng đi qua nhìn thấy hai người bọn họ đang tay chân lanh đẹ mà mổ bụng một con hạc béo, miệng còn thỉnh thoảng tham khảo. An An cưỡi lạc mất tuyết hạc, có phải là chúng ta đã từng dùng lý do này một lần hay không? Hình như không có. Không phải là chúng ta còn nói tuyết hạc lần trước kia là An An dùng phao đốt làm sợ quá mà bay đi mất sao? Vậy à? An An có công lớn với tông ta, lần này vẫn chia chác hạc chân cho cô bé. Khương Vọng ho một tiếng. Mạc Lương và Phương Sư Huynh cuống quýt quay đầu lại. Trước mắt khi quay đầu, Mạc Lương còn ấn ra đạo quyết, bày ra tư thế chiến đấu trông cực kỳ là có tật giật mình. Ca! Vẻ mặt kinh sợ của Mạc Lương lập tức đổi thành mừng rỡ. Một tiếng ca này kêu lên hết sức thân thiết thân quen. Ngài đã về rồi. Đang muốn đi tìm ngài, có một con tuyết hạc tự nhiên lại ngã ra chết. Chúng ta đang xử lý nó đây. Mùi vị cực ngon, ngài nhất định phải nếm thử đấy. Phản ứng của sư huynh mặt vuông thì tương đối chậm, chỉ cứng đờ mà nhếch khóe miệng lên, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy ta cảm ơn ngươi trước. Khương Vọng thuận tay đưa cá nướng qua. Trên đường ta trở về, đúng lúc gặp được một con cá tự nhiên chết đuối, đã nướng xong rồi, cũng mời các ngươi nếm thử đi. Mạc Lương nhìn con cá nướng đen như mực kia, khóe mắt giật giật nhưng mà vẫn cười sán lạn mà lấy qua. Cảm ơn cá, sư đệ tạ Thụy Hiên của chúng ta thích ăn cá nhất. Hắn ta vừa cười với nhét con cá nướng vào tay sư huynh mặt vuông. Đứng trước mặt Khương Vọng, Sư huynh mặt vuông tên thật là Tạ Thụy Hiên chỉ có thể nhận lấy cái con cá nướng này, tiếp tục cười gượng một gật đầu. Đúng, đúng. Bên kia Khương An An nghe thấy động tĩnh, lập tức lộn nhào xuống đứng Tuyết Hạc. Cô bé dùng đôi chân ngắn nhỏ chạy về hướng bên này. Ca, ca về rồi. Khương Vọng tươi cười thân thiết, ôn nhu nhìn cô bé. Hôm nay luyện chữ chưa? Muội đang chuẩn bị luyện. Khương An An nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt, ôm chặt cánh tay Khương Vọng, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Ca, muội đang chuẩn bị luyện đấy. Lăng Tiêu các chủ ở một mình trong một tiểu lâu. Diệp Lăng Tiêu tiêu sái, xuất thần đang cầm một cây bút cẩn thận phác họa. Diệp Thanh Vũ thì cũng không chút để ý mà lật một quyển sách cổ trước kệ. Cha. Nàng như lơ đãng hỏi. Ngày đó Đỗ Như Hối đến đây đã nói cái gì với người? Diệp Lăng Tiêu ngừng bút, quay đầu cười nhưng mà không cười nhìn Đỗ Nhi. Là con muốn biết, hay là tiểu tử kia muốn biết? Diệp Thanh Vũ nhăn cái mũi xinh đẹp lại. Cái gì mà tiểu tử này tiểu tử kia? Hắn có tên mà. Đúng rồi, họ Khương. Tên là ca của An An. Diệp Lăng Tiêu trợn mắt mắng. Hắn chỉ có địa vị như vậy trong lòng ta thôi. Hắn không tìm con, là con tò mò thôi. Diệp Thanh Vũ nhét quyển sách ngược về chỗ cũ, tiện tay lại rút một quyển khác, giọng điệu mang theo ý bất mãn. Các chủ đại nhân của con, Khương đạo hữu đắc tội người cái gì sao? Diệp Lăng Tiêu trừng mắt một cái. Thế nào? Vân Đỉnh Tiên Cung mà ta chuẩn bị cho con bé hắn đấy đi. Ta không gây sự với hắn đã là không tồi rồi đấy. Còn phải chiều lòng hắn ta sao? Được rồi, được rồi. Diệp Thanh Vũ không chút để ý mà lật vài tờ, ghét bỏ nói. Người cũng không để ý nhiều như vậy, đừng nghĩ là con không biết. Đó chính là Vân Đỉnh Tiên Cung, là một trong cửu đại tiên cung thời đại cận cổ. Sao ta có thể không thèm để ý chứ? Ta phí bao nhiêu tâm tư vì con, con có biết không, nha đầu ngốc này. Diệp Lăng Tiêu sốt ruột dậm chân, hoàn toàn không còn phong độ của chân nhân nữa. Sửu thúc đều nói cho con biết rồi. Diệp Thanh Vũ trừng ông ta một cái. Thần thông quả 30 năm mới có một quả, vân triện phải được thời thiên thời địa lợi nhân hòa. Người coi trọng nhất chính là vân triện, thứ như Vân Đỉnh Tiên Cung, phúc duyên mỏng, nhân quả nặng. Diệp Lăng Tiêu có chút ngứa rằng, cái tên xấu xí đó, giấu không được chút chuyện gì hết. Hơn nữa, Diệp Thanh Vũ nở nụ cười. Nụ cười của nàng là kế thừa từ Diệp Lăng Tiêu, cực kỳ xinh đẹp. Cha của con là nhân vật nào chứ? Sớm đã đi ra con đường của mình, sao lại để ý đến truyền thừa quá hạn kia được? Đừng nói hiện giờ Vân Đỉnh Tiên Cung chỉ là một mảnh phế tích, cho dù là thời kỳ đỉnh cao, người cũng khinh thường ngó tới. Diệp Lăng Tiêu lập tức mặt mày hớn hở. Đừng nói như vậy, vẫn sẽ nhìn một hai lần chứ? Đương nhiên, ta cũng muốn lên cửu tiêu, tất nhiên là khinh thường đi tiếp cái con đường của tiền nhân. Lão tiểu hài này cũng là quá dễ dỗ dành. Diệp Thanh Vũ buồn cười nhìn ông ta nói. Cho nên, cha, thế Đỗ Như Hối lén đút nói cái gì với người đấy? Diệp Lăng Tiêu lập tức thu hồi nụ cười, không thể trả lời. Diệp Thanh Vũ cũng lập tức không cười nữa, bực bội đến liên tục lật trang giấy. Không nói thì thôi, con nhẹ nhàng một chút đi. Diệp Lăng Tiêu chịu không nổi nữa. Trong tay con là bản lẽ, rất khó tìm đó. Diệp Thanh Vũ không nói một lời, hung hăng lật sách. Diệp Lăng Tiêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Thực ra thì cũng không nói cái gì. Trước đó Trang Quốc thắng được trong cuộc chiến với Mạch Quốc, lại tỏa sáng rực rỡ trong hội đàm tứ phương cử hành thành bất thục. Vốn dĩ quốc thể đang ở ban trưa, rất có uy danh. Nhưng mà trong trận rằng co với Ung Quốc mấy ngày trước là yếu thế hơn. Đỗ Như Hối ngồi không yên, tới thử phản ứng của thế lực xung quanh một chút mà thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Diệp Thanh Vũ có chút nghi ngờ. Dù sao hắn biểu đạt ý như vậy với ta thôi. Diệp Lăng Tiêu có chút không hài lòng. Cha con sẽ lừa con hay sao? Diệp Thanh Vũ hì hì cười. Đương nhiên là không rồi. Nàng thả quyển sách cổ chân quý trong tay lại vào kệ. Người cứ chậm rãi họa nhé, con đi đây. Từ từ. Diệp Lăng Tiêu quát lớn. Con coi chỗ của bản các chủ là nơi nào? Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Diệp Thanh Vũ rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn phối hợp mà vào diễn, lập tức bày ra tư thế. Hôm nay bổn nữ hiệp nhất định phải đi, xem ai ngăn được đây. Đây là kịch bản hàng ngày của hai cha con bọn họ. Diệp Lăng Tiêu giơ tay nhướng mày nói. Ta khuyên con giữ khoảng cách với người nọ, hắn có tướng chết yểu đấy. Đây là mượn diễn để ám chỉ. Diệp Thanh Vũ thù thù tư thế, nghiêng đầu nói, con cũng từng học chút tướng thuật, sao lại không nhìn ra? Diệp Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy không thú vị, xoay đầu đi. Đạo hạnh của con kém quá. Được rồi. Diệp Thanh Vũ chỉ có thể cảm thấy lão cha nhà mình lại bắt đầu nói bậy nữa bạn. Không để bụng mà chớp chớp mắt, sau đó bước ra khỏi lâu, trở tay đóng cánh cửa lại. Vậy để tiểu nữ tử lui xuống đi tu hành cho giỏi, đạo hạnh sâu lại đến giao lưu với người. Nữ nhi rời đi, tiểu lâu lại khôi phục an tĩnh. Lúc nàng còn nhỏ, nơi này thường rất là náo nhiệt. Nhưng mà nữ nhi dần dần lớn lên, trổ mã càng ngày càng mỹ lệ, nhưng mà cũng càng ngày càng không nói nhiều với phụ thân nữa. Nơi này bỗng trở nên an tĩnh. Diệp Lăng Tiêu đứng một mình hồi lâu, nhìn bức tranh mình chỉ mới phác họa được vài nét ít ỏi, suy nghĩ xuất thần. Qua hồi lâu, chung quy ông ta vẫn buông cậy cây bút trong tay xuống, không tiếp tục vẽ nữa. Chỉ có một tiếng thở dài. Thế gian vô hạn, đan thanh thổ, nhất phiến thương tâm, họa bất thành. Có người vui mừng, có người âu sầu. Khương Vọng lui về từ luận kiếm đài, dưới tình huống không dùng đến thần thông, hắn lại thắng được cuộc chiến. Tuy rằng vẫn chưa chen vào được 100 vị trí nội phủ cảnh đầu tiên của Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng mà đã tích lũy được không ít điểm công thắng được, có thể thôi diễn ra một chút đạo pháp. Ba tầng diễn đạo đài mới ra lò đang chờ hắn khai trương. Bên trong phúc địa vẫn là dáng vẻ lúc ban đầu, chứ vì xếp hạng không ngừng giảm xuống mà có bất cứ thay đổi gì. Ngày hắn ở Trì Vân Sơn đã bỏ lỡ khiêu chiến phúc địa, hiện giờ phúc địa đã rớt đến xếp hạng Đông Bạch Nguyên thứ 39, mỗi tháng chỉ có vỏn vẹn 430 điểm công. Từ thứ hạng phúc địa 36 trở xuống thì mỗi lần sụt xuống một vị trí, mỗi tháng sẽ giảm xuống 10 điểm công, có thể nói là con số này cực kỳ nhỏ bé. Khương Vọng càng ngày càng cảm thấy công mà mỗi tháng phúc địa kiếm được chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại còn chưa nhìn thấy được chỗ tốt to lớn thật sự. Hiện tại tu vi hắn là nội phủ cảnh, chỉ khởi động luận kiếm đài ngũ phẩm mà tinh hà luận kiếm sử dụng thôi mà đã cần đến 120 điểm công, thắng bại một trận đã có 240 điểm công. Điểm công mỗi tháng của phúc địa đủ làm gì? Căn bản không đáng để những cường giả đó tranh đấu. Đương nhiên, tiền đề biết được chân tướng chỉ có thể là thắng lợi. Đến nay hắn còn chưa thắng được bất cứ một trận khiêu chiến phúc địa nào, đành để lại nghi vấn ở trong lòng. Hắn đặt hồ mộc quyết hiển hiện ở trên đạo diễn đài, có vinh danh Thái Hư đại nhất đằng long thêm vào, hiệu quả hiện tại của diễn đạo đài cao đến 4 tầng, tất nhiên công pháp thôi diễn cũng là càng hoàn mỹ hơn lúc trước. Dùng hết tất cả điểm công, lần này rốt cuộc thôi diễn đến hồ mộc quyết từ bậc giáp hạ phẩm tới bậc giáp trung phẩm, đã tiến vào ngạch cửa để tu sĩ nội phủ tu hành, cũng đã là cùng một cấp bậc với Bát Âm Diễm Tước và Diễm Tước Hàm Hoa. Càng thêm nghiên cứu đạo thuật thì càng có thể nhận thêm tiềm lực của nó, là linh quang hết sức hiếm thấy. Chỉ vì giới hạn trong thiên tư của Viện Trưởng Đạo Quán Vọng Giang Thành nên không thể đẩy nó lên cảnh giới càng cao. Dựa vào bản thân Khương Vọng cũng không được, bởi vì hắn không có linh cảm dựng dục ra hồ mộc quyết, cũng khuyết thiếu tầm mắt đứng ở chỗ càng cao. Lúc này diễn đạo đài đã thể hiện ra tính ưu việt của nó. Có lẽ phải đợi đến lúc Thái Hư Huyễn Cảnh thực sự phổ cập mở rộng thì mọi người mới có thể coi trọng điểm vĩ đại của nó. Khương Vọng không suy tính nhiều. Sau khi hoàn toàn quen thuộc hồ mộc quyết bậc giáp trung phẩm, hắn khắc ấn nó vào nội phủ đầu tiên. Đây là đạo thuật thuấn phát đệ nhất môn ở trong cấp bậc nội phủ, rất có ý nghĩa đối với hắn. Ung Quốc là cường quốc uy tín lâu năm. Mấy trăm năm trước kia là cường thế nhất. Có một lần kéo lên Bắc tranh hùng với Kinh quốc. Đáng tiếc cuối cùng là thất bại, không thể không co đầu rụt cổ mà trở về. Nhất là đại hùng chủ dẫn dắt Ung Quốc đi lên đỉnh cao, còn bất hạnh chết trận ở Kinh Điển. Điều này trực tiếp khiến cho Ung Quốc suy sụp. Khi vị hùng chủ Ung Quốc kia Thân Trinh cũng đang trong độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, tuy rằng đã lập thái tử trước nhưng mà vẫn chưa có nhượng lại quá nhiều quyền lực, cho nên chuyện càng tồi tệ đã xảy ra. Bên kia ông ta vừa chết trên chiến trường, thì bên này thái tử đã trực tiếp mất mạng trong chốn Đông Cục. Sau đó xảy ra Tam Vương đoạt vị, toàn bộ quốc gia rơi vào một đợt chia cắt. Ba vị hoàng tử mỗi người một nơi, công phạt lẫn nhau. Ngay lúc đó đại tướng Trang Thừa Càn đang mở rộng biên giới ở phương Nam, còn mượn cơ hội này để chia cắt lãnh thổ, trực tiếp thành lập Trang Quốc ở dãy núi Kỳ Sơn. Ung Quốc vốn là một con quái vật khổng lồ, bao gồm cả dãy Kỳ Sơn và 3.000 dặm thổ địa Trang Quốc. Nếu có đủ thời gian thống nhất toàn bộ Tây Cảnh Tây Bắc Bộ, chưa chắc không thể tiếp tục tranh phong cùng với cường quốc thiên hạ lần nữa. Đáng tiếc bởi vì chiến loạn Tam Vương đoạt vị và sự phản bội của Trang Thừa Càn nên kế hoạch bá nghiệp vĩ đại bị hủy trong sớm như vậy. Sau đó loạn lạc Tam Vương được bình ổn, Ung Quốc lại thống nhất lần nữa. Nhưng mà bởi vì tình thế quốc tế không xong nên vẫn luôn không thể thu hồi lãnh thổ Trang Quốc. Biến đổi sao rồi? Ung Quốc hiện giờ sớm không còn như năm đó, nhưng mà trung quy lạc đà gầy còn hơn là ngựa. Ung Quốc vẫn còn lưu giữ uy vọng nhất định ở Tây Bắc Bộ, Tây Cảnh. Hiện tại Trang Quốc lập hơn 300 năm, xã tắc sớm đã củng cố, núi sông khó sửa. Phía Ung Quốc trừ ngẫu nhiên khiêu khích, ở biên sự một vài lần ra, thì đa số thời điểm cũng chỉ có thể đứng nhìn. Rốt cuộc bất kể là cái đồi cảnh quốc ở xa mà Trang Quốc đã ôm được, hay là kinh quốc làm gián đoạn bá nghiệp của Ung Quốc, thì đều không hy vọng nhìn thấy một Ung Quốc cấp bá chủ xuất hiện. Phổ Lĩnh Bắc, huyện Thương Lâm. Một ngọn núi nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp. Một nhóm cao đồ của kiếm phái Thanh Diễm tạm nghỉ ở đây. Đại sư Huỳnh Tư Đồ Kiếm đang giảng thuật bí văn trong giang hồ. Tài ăn nói quán rất cao, kể chuyện rất khúc chiết, xuất sắc. Các người có biết cái gì là nhân ma? Các sư đệ sư muội đầu tập trung tinh thần lắng nghe. Khóe mắt Tư Đồ Kiếm đảo qua tiểu sư muội xinh đẹp nhất, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, có chút sợ hãi, là có chút chờ mong. Hắn không khỏi càng hăng hái. Các người nhìn chữ ma này đi. Tư Đồ Kiếm rút thanh kiếm ra viết một chữ trên đất, động tác tiêu sái lưu sướng, giọng nói trầm thấp. Chính là quỷ mà không phải ma, là quỷ muốn mạng người, mà ma trong đám người càng cực ác tàn bạo, quỷ trong loài quỷ. Lại nói đến chín đại nhân ma. Tư Đồ Kiếm giảng một hồi thì chợt hỏi. Các người biết nhân ma thứ 9 là ai không? Ta biết. Tiểu sư muội có chút nhát và sợ sệt nói. Thôn tâm nhân ma Hùng Vấn đã bị Trúc Duy Ngã giết chết rồi. Tư Đồ Kiếm nhíu nhíu mày. Đối với dạng thiên kiêu của Trang Quốc có thành danh lan truyền đến Ung Quốc như Trúc Duy Ngã, hắn thân là tu sĩ Ung Quốc nên đương nhiên không có thiện cảm. Nhưng mà cũng chưa nói là không phục, cũng không tới phiên hắn không phục. Hùng Vấn gì chứ? Tư Đồ Kiếm khịt mũi coi thường. Hắn căn bản là hữu danh vô thực. Tiểu sư muội xoắn góc áo của mình. Nhưng mà ta nghe nói hắn ăn tim của người ta đó. Mấy chữ ăn tim người này vừa xuất hiện thì đám sư đại sư muội chưa từng nhìn thấy máu ở đây đều có chút khẩn trương. Hắn không đủ ác, cũng không đủ mạnh, chết dưới thương của Trúc Duy Ngã cũng không có gì để nói. Tư Đồ Kiếm tùy tiện nói một câu có lệ, sau đó nói vòng lại. Nhân ma thứ 9 ta muốn nói đến không phải là hắn, mà là hận tâm nhân ma. Hận tâm nhân ma? Một sư đệ nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn cũng ăn tim người ta sao? Tư Đồ Kiếm bất mãn mà trừng mắt gã một cái. Thật là không hiểu chuyện gì cả. Ta đường đường là đại sư huynh kiếm phái của Thanh Diễm, nào có công phu trả lời câu hỏi của ngươi, nam nhân thối nhà ngươi. Ngươi chờ các sư muội hỏi đi. Nhưng mà vấn đề đã nói ra miệng, ánh mắt dò hỏi của các sư muội cũng là bắn lại đây. Nặng bên này thì nhẹ bên kia, tuy là đều là đương nhiên, nhưng mà lại không thể làm quá lộ liễu. Tư Đồ Kiếm vẫn miễn cưỡng trả lời. Hắn không ăn tim người. Nhưng mà... Tư Đồ Kiếm lại xoay chuyển câu chuyện. Hắn sẽ bảo ngươi trả lời một câu hỏi trước, sau đó lại đào tim người ta ra, phán đoán độ thật giả của câu trả lời. Nói từ ý nghĩa nào đó, hắn ta còn hung ác hơn Hùng Vấn. Bởi vì Hùng Vấn thích ăn tim người, giết người moi tim còn xem như là có lý do. Hận tâm nhân ma thì chỉ đơn thuần là muốn tra tấn người ta thôi. Các sư đại sư muội đồng thời hít hà một hơi, run rẩy vì cái loại người đáng sợ này. Tư Đồ Kiếm im hơi lặng tiếng, mà xê dịch về hướng tiểu sư muội bên cạnh. Thực là vừa lòng với các vị sư đại sư muội chưa hiểu việc, nơm nớp lo sợ. Đây là hiệu quả hắn muốn, nhưng mà khóe mắt hắn bỗng quét đến. Có một người động cũng chưa động một cái. Ai to gan như vậy chứ? Tư Đồ Kiếm không chút để ý mà nhìn qua, lại sợ hãi cả kinh. Bởi vì anh ta căn bản không biết người này. Giữa đám sư đệ sư muội ngồi dưới đất nghe chuyện, không biết khi nào đã thêm một người, hắn lại ngây ngô không phát giác. Hơn nữa trước khi hắn ta thấy người nọ, những sư đại sư muội run run rẩy rẩy đó cũng không ai phát hiện. Ngươi là ai? Tư Đồ Kiếm đột nhiên nắm chặt trường kiếm, lạnh giọng đặt câu hỏi. Đừng khẩn trương, tiếp tục kể đi. Người nọ nói. Ta hỏi ngươi là ai? Tư Đồ Kiếm hô lên. Sao hắn có thể không khẩn trương chứ? Kiếm khí trên trường kiếm bừng bừng phấn chấn. Kiếm quyết mà sư môn truyền dạy bắt đầu khởi động từ trong ra ngoài, nhưng lại không mang cho hắn chút tự tin nào cả. Các sư đệ sư muội sôi nổi đứng ở phía sau hắn, tuy rằng khẩn trương, tuy rằng ngây thơ, nhưng mà tinh thần phấn chấn ngang nhiên rút kiếm đứng bên cạnh hắn. Nhưng mà như vậy vẫn không thể làm hắn sinh ra dũng khí. Hắn nỗ lực quan sát gương mặt người nọ, ở trên mặt người đó rõ ràng không có che giấu, nhưng mà hắn lại luôn xem nhận tất cả chi tiết khác, chỉ nhìn cái cặp mắt huyết sắc kia. Ta là ai? Người có đôi mắt huyết sắc như đang hỏi chính mình. Nhưng mà hắn nhanh chóng tìm được đáp án, lộ ra 8 cái răng chỉnh chỉnh tề tề cười nói. Không phải là vừa rồi các ngươi đang nói về ta sao? Nụ cười này có một cảm giác huyết tinh dữ tợn. Phía sau có người sợ tới mức trực tiếp trường kiếm rời tay, ngã xuống mặt đất. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, không có chuyện gì lớn đâu. Hận Tâm Nhân mà như đang an ủi. Nhưng mà sau đó gã chậm rãi đứng lên, lại làm sự sợ hãi của mọi người đạt tới cực hạn. Nhìn bà chết đi! Một sư đệ cầm kiếm đâm về phía trước. Trường kiếm đưa thẳng đến, như một ngọn lửa xanh đang bốc cháy, mũi kiếm là lưỡi lửa. Cũng không biết vì cái gì, lúc này tâm của Tư Đồ Kiếm như là trống rỗng. Hắn thoát đi những sợ hãi và khẩn trương đó, hắn còn rành rỗi phán đoán kiếm thức của sư đệ. Kiếm này tên là Thập Lý Tương Tống. Sư phụ nói luyện đến cao thâm thì ngọn lửa xanh sẽ thiêu đốt đến 10 dặm. Từ thế tung ra kiếm này của sư đệ thật tốc, chỉ là góc độ không đủ lão luyện. Nếu là hắn... Suy nghĩ của Tư Đồ Kiếm không tự chủ được mà phát tán. Hắn bỗng nhìn thấy một bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, trực tiếp bóp nát đầu của sư đệ. Trắng đỏ, văng tung tóe. Có một ít còn bắn lên mặt hắn. Là nóng. Kế tiếp hắn như là nghe thấy tiếng thét chói tai, nhưng mà cũng là không phải quá rõ ràng. Hắn không xác định những sư muội đáng yêu đó có thét lên hay không, không xác định những sư đệ dũng cảm đó có thoá mà hay không. Chỉ có một câu, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không quên. Ta muốn hỏi các ngươi một câu. Hình như người có đôi mắt huyết sắc hỏi như vậy. Ta là phế vật sao? Tư Đồ Kiếm rất mơ hồ. Đây hẳn là câu hỏi của Hận Tâm Nhân mà. Chỉ là đang hỏi ai cơ chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 3918 đạo lịch, cũng tức là ngày 30 Tết. Năm cũ đến đây đã kết thúc, đổi sang năm mới. Vẫn còn sáng sớm, toàn bộ Vân Thành đều đã răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Mặc dù Lăng Tiêu Các là tông môn siêu phàm, nhưng mà cũng không thể không ăn mừng. Lăng Tiêu Bí Địa được trang trí đỏ bừng, rực rỡ, thiếu đi một chút tiền khí, lại nhiều đi một chút nhân khí. Ca đang nghĩ gì vậy? Bàn tay nhỏ bé của Khương An An vòng qua cua trước mặt gã. Đến lượt ca rồi đấy. Mấy ngày nay Khương Vọng vẫn không có đi đâu. Ngoài thời gian tu hành ra thì toàn bộ thời gian rảnh khác đều dùng để chơi đùa cùng Tiểu An An. Giờ phút này ở trước mặt bọn họ đang bày ra một cái bàn cờ, hai quân trắng đen phân biệt rõ ràng. Huynh muội hai người ngồi đối diện nhau, dáng vẻ thực sự giống y như là quân đúc. Nhưng mà Khương Vọng suy nghĩ, cuối cùng quyết định hạ xuống một đốm đen, phẩy xuống tiếp một nét cuối cùng của chữ Khương kia. Ca. Khương An An dùng cờ trắng bày ra một chữ An của mình, vừa quan tâm hỏi. Ca suy nghĩ lâu như vậy, có phải là chưa quen thuộc với chữ này hay không? Khương Vọng đang cố có chút tâm sự, không thích hợp tán gẫu với Tiểu An An, cho nên mới qua loa nói. Có đôi khi khó trách khỏi cầm bút quên chữ. Khương An An lấy từ trong hộp còn xóc ra một sấp bảng chữ mẫu, vui vẻ ra mặt. Như vậy là vẫn chưa quen, ở chỗ này của muội có bảng chữ mẫu, ca cầm đi luyện đi, đừng khách giáo. Khương Vọng mỉm cười xoa đầu nhỏ của cô bé. Không cần đâu, ca mu rất nhiều, đã đủ luyện chữ rồi, trở về sẽ chia lại cho muội một ít. Hai huynh muội hòa thuận vui vẻ. Ngươi nhường ta nhường ngươi, rất là hòa thuận. Lúc này Diệp Thanh Vũ từ đằng xa đi tới. Lại chơi cờ sao? Khóe mắt nàng hàm chứa ý cười, liếc nhìn sơ qua thế cục, hai người thực sự đúng là kỳ phùng địch thủ. Khương An An nhân cơ hội nhìn lướt qua chủ đề của bảng chữ mẫu, đứng dậy ôm lấy Diệp Thanh Vũ. Thanh Vũ tỉ tỉ, tỉ tới tìm chúng ta chơi có đúng không? Đúng. Diệp Thanh Vũ dịu dàng đáp. Bây giờ không phải là giao thừa sao? Tiểu vương sư tỷ của muội còn chuẩn bị thêm lồng đèn phượng hoàng vào buổi tối nữa đấy. Muội có muốn đi qua đó nhìn xem trước một chút không? Được đó. Khương An An rất đồng ý và quyết đoán. Rất có khí chất mạnh mẽ vang dội, buông Diệp Thanh Vũ ra, che đầu lập tức xông qua bên ngoài. Đứng lại. Khương Vọng vội vã la lên. Khương An An không tình nguyện, dừng bước quay đầu lại. Sao vậy? Khương Vọng cầm một chồng xếp bảng chữ mẫu mà Tiểu An An tiện tay nhét ở dưới bàn cờ lên, duỗi tay về phía trước, ở trên mặt nở một nụ cười thân thiết. Sao muội lại sơ ý thế này chứ? Ngay cả bảng chữ mẫu mà quên cầm theo. Ồ. Khương An An chậm chạp lề mề đi tới, thu hồi bảng chữ mẫu để lại vào hộp quan sóc, bĩu môi chạy đi. Diệp Thanh Vũ nhìn một màn này cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy cả hai huynh muội đều là rất thú vị. Khương Vọng tiện tay rót một chung trà, làm một cái động tác tay mời dùng, hỏi thẳng. Diệp đạo hữu có chuyện gì muốn nói với ta sao? Sau khi hai người trở về từ Trì Vân Sơn, quan hệ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, lúc nói chuyện cũng không quá mức cố kỵ. Nàng cố ý đẩy Tiểu An An, đương nhiên là có chuyện nguyên nhân. Vẻ mặt Diệp Thanh Vũ trở nên hơi nghiêm túc. Vừa mới nhận được tin tức, mâu thuẫn giữa hai nước Trang và Ung đột nhiên trở nên gay gắt. Đồng thời vào rạng sáng hôm nay đã nổ ra đại chiến. Bây giờ đại quân của Trang Quốc đã vượt qua dãy núi Kỳ Sương, vừa mới đánh tan quân đội biên phòng đóng ở phía bắc của dãy núi Kỳ Sương, đánh vào địa phận Ung Quốc, tiến quân vào phủ Lĩnh Bắc. Trên mặt Khương Vọng không hề cảm xúc gì, nhưng bên trong chung trà đột nhiên dấy lên ngợn gợn sóng nước, cho thấy trong lòng quán chắc chắn không hề bình tĩnh. Chuyện này quá đột ngột. Hắn cầm chung trà nói. Thời gian rất đột ngột. Tối nay chính là giao thừa, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị nghênh đón năm mới. Bầu không khí khắp nơi đều là vui mừng. Trang Quốc lại là vào ngày này mà phát động chiến tranh. Mục tiêu rất đột ngột. Trang yếu, Ung mạnh. Đây là sự thật mà người sáng suốt nào cũng có thể nhìn ra được. Ung Quốc suy yếu ra sao? Đó chính là con rết trăm chân, chết mà không ngã. Mặc dù Trang Quốc liên tục thay đổi qua từng ngày, nhưng mà dù sao nội tình vẫn không đổ như cũ. Hơn nữa trước đây ở trong thành Bất Thục, ba nước Trang, Lạc, Ung cũng đã định giao ước không xuất trình. Vào lúc này lại bị một bên tương đối yếu thế là Trang Quốc bất ngờ hủy bỏ. Ngay cả Diệp Thanh Vũ cũng đọc được tin tức. Toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện đều là do tranh chấp giữa thợ săn của hai nước ở dãy núi Kỳ Sương. Thợ săn sử dụng binh khí đánh nhau, dẫn tới rằng co quân đội biên phòng giữa hai nước hơn 10 ngày. Quân đội biên phòng của Ung Quốc chống đối không giao ra tên hung thủ sát hại thợ săn trong lãnh thổ thành Sơn Dương. Quân đội biên phòng Trang Quốc lòng đầy căm phẫn, đã vài lần suýt chút nữa là xảy ra xung đột lớn. Quân đội nước Ung quen thói cường ngạnh. Quân đội nước Trang bên này đang từ từ vực dậy tự tin. Quân đội biên phòng của hai nước không ai nhường ai. Vì để tránh cho xung đột quy mô lớn xảy ra, phía triều đình Trang Quốc buộc phải lệnh cho quân đội biên phòng của nước mình lùi lại. Nghe nói đám quân đội biên phòng kia chính là khóc lóc rời đi. Vừa là do quân lệnh hạ xuống không thể không lùi, vừa là ở dọc đường rơi nước mắt. Đỉnh điểm câu chuyện bùng nổ khi có một binh sĩ tên là Trần Thạch Khai tự mình vi phạm quân lệnh, ở trên đường rút lui đảo ngũ, chỉ để lại một phong di thư. Người kia một mình một thanh chiến đao quay lại dãy núi Kỳ Sơn, đơn độc yêu cầu giao ra tên hung thủ đã sát hại thợ săn của Trang Quốc. Sau khi bị từ chối, hắn ta đã một mình xông vào trận hình quân đội biên phòng của nước Ung, cuối cùng đương nhiên đã chết trận ở trước biên giới rồi. Trên di thư quán ta chỉ có một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo: người trong Trang Quốc không thể chết vô ích. Sau khi di thư Trần Thạch Khai bị phát hiện, cả đội ngũ biên quân này đều dừng lại, cũng không chịu lùi lại phía sau thêm một bước nào nữa. Tinh thần quần chúng mãnh liệt dâng trào, lần lượt từng người đều yêu cầu tham gia chiến đấu. Tướng lĩnh quân đội biên phòng dùng roi quất cũng không thể khiến cho binh sĩ lùi lại. Cuối cùng ngay cả bản thân hắn ta cũng khóc lên, rơi huyết lệ dâng thư khiêu chiến. Thư viết: "Nguyện làm gương cho binh sĩ, là người đầu tiên chết trước trận địa hải quân." Cả đội ngũ quân đội biên phòng có 337 người, mỗi người đều đưa ra thỉnh cầu. Nghe đầu Trang Cao Tiện nghe được việc này, ở trên triều đình vỗ nát long ỷ viết xuống: "Lòng dân đã thỉnh, lòng quân tất ứng, mối thù tiếp nối nhau mấy đời, sớm ngày báo xong." Thế là khởi binh phản ung, dốc hết lực lượng toàn quốc chiến đấu. Lúc Lăng Tiêu Các nhận được tin tức, đại quân của Trang Quốc đã vượt qua dãy núi Kỳ Sương, đánh vào phủ lĩnh bắc của Ung Quốc. Quá đột ngột. Khương Vọng lại tiếp tục lặp lại lần nữa, giống như chỉ có lặp lại như thế mới có thể áp chế được tâm trạng đang kích động hắn. Thù hận giữa Trang Quốc và Ung Quốc vẫn phải ngược dòng tìm hiểu tới thời kỳ khai quốc. Cả hai quá trình lập Trang Quốc cũng chính là quá trình đối kháng với Ung Quốc. Thù hận giữa hai nước là vĩnh viễn không thể xóa hết được. Nhưng mà trận quốc chiến này vẫn là bất ngờ. Diệp Thanh Vũ hơi lo lắng nhìn hắn. Huynh tốt nhất nên ở chỗ này ăn Tết cùng An An. Chiến sự giữa hai nước Trang Ung cũng không cách nào có thể lan tới Vân Quốc được. Vân Quốc là đất nước trên mây. Toàn bộ quốc gia đều xây dựng ở trên đỉnh núi. Về mặt địa hình, ở trên đỉnh cũng không có cọ sát gì với các quốc gia khác. Từ xưa đến nay Vân Quốc luôn duy trì thế trung lập, chưa từng mở rộng bờ cõi. Thương đội Vân Quốc trải khắp thiên hạ, luôn giữ quan hệ tốt đẹp với rất nhiều quốc gia. Cho dù Trang Quốc và Ung Quốc có đánh nhau ra sao thì cũng không thể ảnh hưởng tới Vân Quốc muốn Vân Quốc được. Hơn nữa Diệp Lăng Tiêu đã thành tựu động chân, cho dù là Trang Quốc hay là Ung Quốc thì cũng không ngu đến nỗi đang đại chiến ở bên ngoài lại còn tìm thêm cho bản thân một chân nhân đương thời làm kẻ địch. Diệp Thành Vũ biết rõ những chuyện Khương Vọng đã trải qua. Nàng lo lắng sau khi Khương Vọng biết được tin tức tham dự cuộc chiến giữa hai nước Trang Ung. Một đội phủ thần thông đương nhiên cường đại, nhưng mà ở trong cái loại chiến tranh quốc gia này, ngay cả thần lâm tu sĩ còn có nguy cơ ngã xuống, đừng nói đến nội phủ. Nếu như tự ý dây dưa trong đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ta biết. Khương Vọng theo bản năng vuốt ve chung trà. Hòa văn đồ sứ tiếp xúc với da thịt tạo ra một loại cảm thụ phức tạp. Hắn tiếp tục lặp lại: "Ta biết." Không chỉ có cửu giang huyền giáp, lần này ngay cả Bạch Vũ quân bảo vệ xung quanh thành Tân An, thủ đô Trang Quốc cũng xuất động. Trang Cao Tiện tự mình cầm xoáy ấn, thống lĩnh bà quân. Đại tướng quân Hoàng Phổ Đoan Minh là quân tiên phong, từ quốc đỗ như hối đi theo làm quân sư quân đội. Phó tướng Đồng A trấn thủ thành Tân An, quản lý hậu phương. Diệp Thanh Vũ cảm khái nói: "Lần này Trang Quốc có thể nói là dốc hết sức chiến một trận, tuyệt đối không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là tranh đấu sống chết một lần, một mất một còn với Ung Quốc." "Thanh Hà Thủy Phủ có động tĩnh gì không?" Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ nhíu mày: "Cái này thật sự không biết, còn chưa nhận được tin tức." Nhưng mà Khương Vọng lại rõ ràng không có khả năng lựa chọn khác được. Nếu như Trang Cao Tiện đã quyết ý dốc hết sức chiến đấu, Thanh Hà Thủy Phủ đương nhiên sẽ tiếp tục chiến đấu với Lan Hà. Nếu như Thanh Hà Thủy Phủ có lựa chọn khác thì chắc chắn sẽ bị san bằng trước khi đại trận chiến bắt đầu. Dựa vào biểu hiện của Khương Vọng, lần này Trang Quốc thế nào cũng thủy bộ cùng tiến, chiến tuyến chính là vượt qua dãy núi Kỳ Sương, sẽ rách phòng tuyến biên giới quốc gia, tiến thẳng vào nội địa Ung Quốc. Mà thông qua đường thủy, từ Thanh Giang đánh Lan Hà cũng là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ là Thanh Hà Thủy Phủ lúc trước vốn luôn xa cách, từ chối không hợp tác, nhưng mà bây giờ lại ra sức liều chết chiến đấu. Vậy thì ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Trang Cao Tiện đã trở thành chân nhân, có quá nhiều cách để áp chế Thanh Hà Thủy Phủ. Tập hình ti thì sao? Khương Vọng hỏi. Cái vị quý ti thủ Quý Huyền của tập hình ti quận Thanh Hà kia trước đó đã lưu lại ấn tượng rất sâu choán. Tạm thời chưa có nhiều tin tức tình báo, nhưng mà có lẽ bọn họ cũng phải dốc hết toàn lực. Diệp Thanh Vũ lắc đầu nói. Trận chiến lần này mặc dù Trang Cao Tiện rất có khí thế diệt Ung, nhưng mà thực lực hai người chênh lệch rõ. Trang Quốc không thể nào có giữ lại được. Hiển nhiên nàng cũng không thể hiểu nổi quyết định của Trang Cao Tiện. Không chỉ có mỗi mình nàng không hiểu, ngay cả Diệp Lăng Tiêu, cả các thế lực lớn nhỏ biên giới phía Tây, cho dù là chính bản thân Ung Quốc trước đó cũng không hề cho rằng sẽ bị Trang Quốc chinh phạt. Trang Cao Tiện giận dữ khởi binh, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy liều lĩnh. Khương Vọng vẫn luôn biết rằng quân nhân Trang Quốc chưa bao giờ thiếu dũng võ. Lúc thành vực Phong Lâm bị diệt, thành vệ quân từ Phương Đại Hồ trở xuống, Nghiêm tướng, Hai Thiên tướng, Năm Phó tướng, tất cả đều chết trận. Trong đó còn có Triệu Lãng và Ngụy Nhiễm, hai người mà Khương Vọng cực kỳ quen thuộc. Cho dù là những kẻ ngày thường tay chân không sạch sẽ như tập hình tia kia, từ chấp tí đan trà trở xuống, cũng hoặc là chết trong trận tai nạn, hoặc là chết trong tay yêu nhân Bạch Cốt Đạo, có thể nói là ai ai cũng tử chiến. Ngay cả bản thân thành chủ Ngụy Khứ Tật cũng là chiến tử không trung ở thành Phù Chủ. Nhưng mà dù ở những quân nhân kia của thành vực Phong Lâm chết đi, cũng vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì. Đột nhiên nghe thấy quân đội biên phòng Trang Quốc rơi huyết lệ khiêu chiến, Khương Vọng cũng không tránh được bị kích động. Nhưng mà hắn tinh táo suy nghĩ lại, chuyện này có không ít chỗ kỳ lạ. Ở trong trận chiến mà Trang Quốc ngang nhiên khởi xướng này, Khương Vọng đánh hơi được mùi tương tự như sự kiện lãnh thổ thành Phong Lâm, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm thúc đẩy mọi thứ. Ngày 21 tháng Chạp, đám người Khương Vọng đã kết thúc tranh đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung. Lúc rời khỏi Trì Vân Sơn, quân đội biên phòng của nước Trang và nước Ung vẫn còn đang giằng co tại dãy núi Kỳ Sơn. Mệnh lệnh rút lui hẳn là vào ngày 22 tháng Chạp mới tới. Đến ngày 23 tháng Chạp, quân đội biên phòng Trang Quốc đã mạnh mẽ ra lệnh rút sạch sẽ. Ngày đó Khương Vọng chỉ có thể thấy được lá cờ quân đội biên phòng Ung Quốc, không hề thấy bóng dáng quân đội biên phòng Trang Quốc. Chắc chắn vào lúc đó, phía bên Ung Quốc cho rằng Trang Quốc thấy sợ mà chịu thua. Mà cũng chính vào ngày đó, hắn lại gặp được Đỗ Như Hối trên không trung dãy núi Kỳ Sơn. Đỗ Như Hối còn cảnh cáo hắn, không thể đánh được. Hơn nữa còn là một đường tiễn hắn trở về Lăng Tiêu Các, tự mình câu thông với Diệp Lăng Tiêu, nói cái gì mà vì muốn thăm dò thái độ các thế lực xung quanh, sợ các bên khác thấy lần Trang Quốc yếu thế này sẽ nảy sinh ý tưởng không tốt gì đó. Nếu như Diệp Lăng Tiêu không có lừa Diệp Thanh Vũ mà nói, vậy thì ông ta đúng đã là bị Như Hối lừa bịp rồi. Đỗ Như Hối đúng là muốn thăm dò các thế lực xung quanh, nhưng mà e rằng chỉ là thăm dò liệu các thế lực xung quanh có ảnh hưởng gì tới trận chiến quốc này hay không. Quân đội biên phòng Trang Quốc lập tức thoát khỏi giằng co vào ngày 22 tháng Chạp, tỏ thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa. Mà ngày phát động trận quốc chiến này đã nhắm vào ngày 29 tháng Chạp, trước đó không hề có một chút gợn sóng. Vừa động đã giống như là sấm chớp lôi đình, làm cho cả bầu trời sợ hãi. Nếu như nói triều đình Trang Quốc không có chuẩn bị từ sớm, Khương Vọng không tin. Bình Thư có nói, người cầm quân không thể vì giận mà khởi binh, càng không thể vì giận mà công khai chiến đấu. Người cầm quân như là Trang Cao Tiện cũng không phải vì giận mà khởi binh. Trước kia lúc hắn ta kế vị không bao lâu, đã từng xuất binh phản Ung, và lúc ấy đã bị rất nhiều người xem là biểu hiện không thành thục trong chính trị. Nhưng sự thật đã chứng minh, chính trận chiến ấy đã đánh bại sự phô trương thanh thế của Ung Quốc, đè lại Ung Quốc trong ngo ngoe, ngóc đầu dậy. Biên cảnh Trang Ung vì vậy được yên ổn nhiều năm, Trang Quốc đã có thể bình ổn mà phát triển. Về sau lúc hắn ta trốn ở Thâm Cung dưỡng thương, cho dù Ung Quốc có khiêu khích thế nào thì cũng không phải hắn ta chưa từng đáp lại đâu. Người Tần mượn cảnh mai phục giết chết Tả Quang Điệt. Tu sĩ Tần Sở ở trong lãnh thổ Trang Quốc tùy ý đại chiến, ở trên dưới triều đình Trang Quốc đều chưa từng lên tiếng. Không phải như vậy sao? Nếu như không phải là bản thân Khương Vọng đã từng có kinh nghiệm về chuyện này, sợ rằng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Khương Vọng nhận thấy, bây giờ Trang Cao Tiện ngự giá thân chinh khởi xướng quốc chiến này, chỉ sợ đã có mưu đồ từ rất sớm. Chẳng những không phải là giận dữ khởi binh, mà ngược lại còn cực kỳ hợp với binh pháp. Lợi ích phù hợp thì hành động, lợi ích không phù hợp thì dừng lại. Có thể có lợi ích thì chiến, không có mưu cầu thì nhẫn nhịn. Từ việc quân đội biên phòng Trang Quốc rút lui vào ngày 22 tháng Chạp, đến việc triều đình Trang Quốc phát động chiến tranh quốc gia vào ngày 29 tháng Chạp, thời gian ở giữa này ước chừng khoảng 7 ngày. Đêm giao thừa đúng ngày 29 tháng Chạp năm 3918 đạo lịch, tịch ngư. Chọn vào ngày chắc chắn không phải là trùng hợp. Ngày này vừa vặn là ngày không bị suy xét tới. Nhân hai nước Trang Ung đều phải chuẩn bị lễ mừng năm mới. Ngày này có lẽ là rất bình an, cho nên mới nằm ngoài dự liệu của mọi người Nhật. Một gã binh sĩ tự sát xông trận, và lúc ấy không hề nhấc lên gợn sóng gì, về sau lại đột nhiên dẫn đổ ý kiến và thái độ của công chúng. Trần Thạch Khai tự sát xông vào trận địa, vậy mà còn lưu lại di thư. Di thư lưu lại thế mà còn không có ngay lập tức bị tịch thu, ngược lại còn nhanh như là vậy truyền khắp quân đội. Di thư binh sĩ quân đội biên phòng đến tướng lĩnh quân đội biên phòng rơi huyết dâng thư. Ý kiến và thái độ của công chúng rõ ràng là từ từ nổi lên. Đỗ Như Hối rất giỏi điều khiển lòng dân. Phải nói là lòng dân như nước, chỉ có Hà Bá tự xưng là ông ta mới có thể trị vì. Việc này không thể nghi ngờ chính là bút tích của Đỗ Như Hối. Chàng Cao Tiện lấy nhỏ do lớn, mưu đồ Ung Quốc. Đỗ Như Hối thì vì hắn ta mà thống nhất lòng dân, lòng quân, khiến cho ba quân đều có thể sử dụng được. Thật đúng là vua có tài trí mưu lực kiệt xuất, tướng có năng lực, quân thần tiếp ứng lẫn nhau. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Như vậy là rất là hay. Trang Quốc đã khiêu chiến Ung Quốc, đánh vào Ung Quốc. Và đây chính là âm mưu của Trang Cao Tiện, đã dự mưu từ trước. Đấy là theo suy nghĩ của Khương Vọng. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Mời anh em vào ngày mai nhé. Hẹn em ngày mai. Xin cảm ơn bạn Võ đã donate qua Super Chat. Cảm ơn bạn.